Tiên ma đồng tu, chương 2148, Thiên Châu ảnh hưởng. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đối với Hoa Hòa Thượng nói nhân gian tại Thất Tinh Sơn tu chân giả phần thắng không lớn lời nói cảm giác sâu sắc đồng ý. Thiên giới tu chân làn gió so nhân gian cường thịnh, bị phái hạ giới tu sĩ. Hầu như đều là nguyên thần hoặc là xuất khiếu cảnh giới tu vi. So sánh dưới, nhân gian tu chân giả nhìn như số lượng thật nhiều, nhưng ít ra một nửa tu chân giả. Tu vi chẳng qua là tầng thứ 5 ngự không cảnh giới. Nếu như đơn thuần chiến lực mà nói, một cái thiên giới tu sĩ có thể đánh đến ít 3 cái nhân gian tu chân giả. Thiên nhân lục bộ tổng trung hạ giới 18 vạn tu chân giả. Gần nhất Diệp Tiểu Xuyên đạt được tin tức, Cổ Vũ Kỳ đem lục đại quân đoàn phù trường trở lên thiên nhân tu sĩ đều kéo ra đi ra. Sắp xếp thiên nhân lục bộ, điều này làm cho thiên nhân lục bộ số lượng lại tăng thêm 2-3 vạn. Để, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân lục bộ nhân số đạt đến không sai biệt lắm 20 vạn. Tại nơi này trên số liệu, nhân với 3, mới đúng cùng nhân gian chiến lực ngang hàng. Nhân gian đều muốn giữ cho không bị bại. Ít nhất phải xuất động 60 vạn tu chân giả. Mà trước mắt đến xem, Thất Tinh Sơn chỉ có 27 vạn tả hữu. Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương có thể thu nạp 12 vạn tả hữu áo bào trắng vu sư. Cộng thêm 1 vạn tả hữu tương Tây Cản thi tượng. Thêm, đứng lên, tổng nhân số cũng chỉ có ước chừng 40 vạn. Chính diện đối kháng thiên nhân lục bộ, phần thắng vẫn là không lớn. Nếu như hiện tại Phật môn tụ tập tại Tu Di Sơn hơn 10 vạn đệ tử, Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu các tụ tập hơn 10 vạn đệ tử, cùng với Ma Giáo 20 vạn người, cũng vùi đầu vào trận chiến tranh này trong. Này nhân gian tu chân giả có thể tạo thành gần 100 vạn tu chân đại quân. Anh nợ em một câu yêu thương, treo lên đánh bây giờ thiên nhân lục bộ 20 vạn người. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc a hát, các phái hệ thậm chí nghĩ tọa sơn quan hổ đấu. Đều muốn trở thành cái kia lục tìm người khác thành quả thắng lợi ngư nhân. Dẫn đến hiện tại nhân gian tu chân thế lực bị phân cách đã thành lục đại khối. Thất Tinh Sơn cùng Nam Cương là một khối. Tu Di Sơn là một khối. Ma Giáo Thánh Điện là một khối. Thiên Sơn là một khối. Côn Luân Sơn là một khối. Về phần cuối cùng một khối, thì là Giang Nam năm đạo bên ngoài chính đạo môn phái cùng tu chân thế gia. Những môn phái này cùng thế gia đại bộ phận đều ở vào trung thổ phía Bắc. Bọn hắn không thuận theo bám vào Huyền Thiên Tông môn hạ. Cũng không thuận theo bám vào Thương Vân môn môn hạ. Lại càng không bám vào già. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tử. Bọn họ là bảo trì trung lập, nghe theo Huyền Thiên Tông Càn Khôn Tử dùng huyền thiết lệnh phát ra mệnh lệnh. Giữ nghiêm sơn môn, cũng không có mấy cái phái gia đệ tử tiến đến Thất Tinh Sơn trợ chiến. Những thứ này trung lập chính đạo môn phái cùng thế gia. Một cái thế lực tuy nhiên không được, nhưng là số lượng khoảng chừng 4-500 cổ nhiều. Bình quân mỗi lần cổ thế lực có thể xuất động 200 đệ tử. Vậy liền có thể tập kết 10 vạn tu sĩ. Huống chi, tại trung thổ trung bộ cùng phía Bắc, còn có mấy cái lớn hơn một chút chính đạo trung lập môn phái. Ví dụ như Hoàng Sơn Vân Hải Phái, Hoa Sơn Tây Nhạc Phái, Trường Bạch Sơn Tuyết Vực Kiếm Tông chờ. Môn hạ đệ tử đều có mấy ngàn chi chúng. Những thứ này trung đẳng phe phái, đa số cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Động chẳng qua là Dương Tử Giang một đường Giang Nam năm đạo 63 châu môn phái tu chân mà thôi. Nhất là Phật môn, mặc dù ở Tu Di Sơn một đường tụ tập hơn 10 vạn đệ tử. cũng phái ra 4 vạn đệ tử trợ giúp Thất Tinh Sơn. Nhưng là Phật môn lực lượng cực kỳ khổng lồ. Có nhân địa phương, sẽ có Phật môn chùa chiền đạo tràng. Mà chùa chiền vừa mịn chia làm cùng. Còn chùa chiền cùng Ni Cô Am. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung thổ như thế rộng lớn. Chùa chiền đạo tràng vô số kể. Tại Giang Nam liền có. Nam triều 480 tự. Nhiều ít ban công mưa bụi trong. Thuyết pháp, chỉ là Lan Nhược Tự. Tại nhân gian sẽ không dưới 300 tòa. Mấy ngàn năm qua, Phật môn một mực không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng là Phật môn chúng sinh ngang hàng. Đạo người hướng thiện giáo lý. Rất được dân chúng tôn sùng. Các triều đại đổi thay triều đình cũng cần bọn chúng giáo lý đến thống ngự dân chúng. Cho nên Phật môn tại Tu Di Sơn tập kết lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Nếu như nhân gian tất cả Phật môn đệ tử thật sự tụ tập lại. Số lượng chính là cực kỳ khủng bố. Từ giữa trưa lao đến buổi tối. Hoa Hòa Thượng thật sự là một cái chính cống ăn hàng. Một chỉ dê rừng, Diệp Tiểu Xuyên không ăn mấy ngụm. Dương Quyên Nhi cùng Ngọc Linh Lung hầu như không ăn. Vượng Tài có vẻ bệnh cũng không có khẩu vị. Liền Phú Quý ăn hết một ít, còn dư lại toàn bộ đều. Tiến vào Hoa Hòa Thượng căng phồng phình bụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có đem một chỉ dê nướng nguyên con tiêu diệt. Diệp Tiểu Xuyên tại trong phòng bếp trưng nhất đại nồi thịt khô cơm. Cũng hầu như toàn bộ đều tiến vào Hoa Hòa Thượng trong bụng. Đối với cái này, chiếu cố Ngọc Linh Lung Đan Châu cùng Trát Mã. Cả ngày đều tại mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Đối Hoa Hòa Thượng rất không thân mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam Cương tuy nhiên tiếp thu không ít đến từ trung thổ lương thực vật tư viện trợ. Nhưng đại bộ phận lương thực vẫn là ưu tiên cung ứng cho tiền tuyến cùng địch nhân tác chiến dũng sĩ. Phía sau già yếu phụ nữ và trẻ em đa số mỗi ngày đều chỉ ăn một bữa. Vẫn là uống cháo loãng cái chủng loại kia. Hiện tại ngược lại tốt. Cái này Mập Hòa Thượng một bữa cơm liền ăn hết một người bình thường Nam Cương dân chúng một tháng khẩu phần lương thực. Đây quả thực là thùng cơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng hôn lúc, đống lửa chiêu đãi yến hội mới tính toán cáo một giai đoạn. Một đoạn, Hoa Hòa Thượng đập vào ở một cái. Vỗ bụng bự, nói, rất lâu không có ăn no như vậy. Kế tiếp một tháng cũng có thể không ăn không uống. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Hoa Hòa Thượng phình bụng. Lại nhìn một chút bên cạnh Ngọc Linh Lung phình bụng. Trong lòng liên tục cười khổ. Cảm giác cái này Hoa Hòa Thượng tựa hồ cũng có con. Đoán chừng ít nhất vẫn là tứ bào thai. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơm nước no nê. Tự nhiên muốn nói chuyện tránh sự nhi. Hoa Hòa Thượng hạ giới trước. Tà thần rõ ràng cho thấy dặn dò hắn. Diệp Tiểu Xuyên như thế nào ứng đối hạo kiếp. Hoa Hòa Thượng hầu như chỉ nói là một thứ đại khái. Về phần cụ thể chi tiết. Hoa Hòa Thượng chỉ chữ không sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Hòa Thượng không nghĩ lẫn vào đến trận này hạo kiếp. Vậy hỏi thăm chuyện khác nhi. Nhìn bầu trời sắc đã tối. Diệp Tiểu Xuyên liền mang theo Hoa Hòa Thượng rời đi Ngọc Linh Lung chỗ cư trụ. Hướng phía tây Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân đi đến. Ý định để Hoa Hòa Thượng cho A Hương cô nương nhìn một cái. Không chuẩn Hoa Hòa Thượng hiểu được một ít mỹ dung dưỡng nhan trừ sẹo kỳ ảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Hòa Thượng rất ưa thích Vượng Tài. Đi đường còn nghĩ Vượng Tài ôm vào trong ngực. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên nhân tiện nói. Hoa Đại Hiệp, căn cứ Mộc Thần lưu lại. Này miếng Thiên Châu là Nam Hải Thiên Châu. Hẳn không phải là ngươi nói cái gì kia thần Phượng Thiên Châu a? Hoa Hòa Thượng lắc đầu. Nói, nhất định là thần Phượng Thiên Châu. Năm đó Mộc Thần đem đoạn tiểu hoàn trong cơ thể Niết Bàn 9 lần Phượng Hoàng linh lực hút ra đi ra. Ngưng tụ ra một viên viên cầu hạt châu. Tựa như Nam Hải Đại Bối Chân Châu. Vì không bại lộ thần Phượng Thiên Châu bí mật. anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Mộc Thần liền đặt tên là Nam Hải Thiên Châu. Chuyện này đều bị Mộc Thần ghi chép tại một cái ngọc giản trong. Này miếng ngọc giản năm đó bị tà thần Tiểu Cữu Ca đã tìm được. Cho nên không sai được. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ. Nói, nếu như này miếng thật là ẩn chứa vô tận yêu lực thần Phượng Thiên Châu. Vượng Tài vừa ấp trứng mới mười vài năm. Đoán chừng cần 1-2 ngàn năm. Hắn Phượng Hoàng huyết mạch mới có thể thức tỉnh. Vượng Tài nhỏ yếu như vậy. Có thể hay không bị này miếng Thiên Châu bàng. Đại linh lực gây thương tích a hát. Hoa Hòa Thượng trầm tư một lát. Nói, cái này ta cũng không biết. Bất quá nghĩ đến chắc có lẽ không có cái gì nguy hiểm a. Thần Phong Thiên Châu cùng Vượng Tài bẩm sinh hỏa hệ linh lực. Vốn là đồng nguyên, nếu như đối Vượng Tài thật sự có chí mạng tổn thương. Hắn đã sớm chết, không có khả năng sống mấy tháng. Bất quá tiểu tử ngươi nói Vượng Tài từ khi ăn hết này miếng Thiên Châu về sau. Liền biến thành thập phần tham ngủ. Đây nhất định là Thiên Châu mang đến ảnh hưởng. Về phần loại ảnh hưởng này là tốt là xấu. Chỉ có thể thông qua thời gian đến kiểm nghiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng, trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.